Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, ấm áp tiệc rượu. Trên bàn ăn, Lâm Thành hướng về phía Tần Vũ hỏi, cháu rể a, người nói cái này Nam Thượng Hải Thành, cuối cùng là sẽ hòa bình giải quyết đâu? Vẫn là phải tại làm một lần hội chiến. Ta không phải Trần Trọng Nhân, ta thật đoán không được hắn ý nghĩ. Tần Vũ dừng lại một cái trả lời. Nhưng nếu như hắn có thể mở cửa thành, ta sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Ba người cũng là ý tứ này. Lâm Thành tức thời hướng cháu rể, chuyển vận lãnh tụ quan điểm. Hòa bình giải quyết Nam Thượng Hải vấn đề, chúng ta sẽ tiết kiệm không ít sức lực. Trần Trọng Nhân chỉ cần chủ động thừa nhận thất bại. Cái kia, ta cũng đại khí một chút. Nhất là muốn chiếu cố đến Trần Tuấn cảm xúc. Ân. Ta biết, Tần Vũ gật đầu, bên cạnh, Lâm Niệm lôi lười cùng đám này đại lão ra uống rượu khoác lác. Chỉ một bên giúp Tần Vũ nhìn xem xuyên phủ tài chính báo cáo. Một bên thấp giọng Sung Nhi nói ra, nam nhân đều uống rượu đâu, ngươi không đi qua biểu hiện nha. Tiểu tử dị nháy nháy mắt, mụ mụ, ngươi không phải không cho ta uống rượu không? Lâm Niệm lôi giảo hoạt cười một tiếng. Ghé vào nhi tử trên lỗ tai, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, lập tức hỏi, rõ chưa? Biết, đi thôi. Lâm Niệm lôi xua tay, tiểu tử dị tiếp vào mẫu thân mệnh lệnh về sau, lập tức đi trong tủ lạnh cầm một lon đồ uống, lập tức dùng chén lớn rót, hấp tấp chạy tới bên cạnh bàn ăn một bên. Kỳ thật tại nhi tử lúc còn rất nhỏ, Lâm Niệm lôi liền tại giáo dục hài tử bên trên đánh xuống rất tốt nội tình. Nàng cùng cái khác gia trưởng không giống, đối hài tử đưa ra một chút yêu cầu, tuyệt đại bộ phận đều là cự tuyệt. Đồng thời không quản tiểu tử dị làm sao khóc làm sao ồn ào, nói không vừa lòng liền khẳng định không vừa lòng. Cái này cũng liền dẫn đến tiểu tử dị từ nhỏ liền biết khóc giống vô dụng. Trong nhà nói không cho đồ vật, liền chắc chắn sẽ không cho. Cho nên hắn không thế nào ăn đồ ăn vặt, cũng đối đồ chơi, trò chơi chờ giải trí phương thức không hề trầm mê. Tóm lại nhỏ thân thể rất khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh. Tiểu tử dị bưng chén lớn chạy tới bên cạnh bàn ăn một bên, trực tiếp hô, hai mỗ ra, trải qua thúc thúc, mã thúc thúc, mạnh thúc thúc, ta mời các ngươi một ly. Mọi người mộng bức, đều không tự chủ nhìn giống như nhóc con. Cái này bắt đầu nói từ đâu a? Lâm Thành yêu chiều sờ lên đầu của hắn. Ngoặc kép, các ngươi là ta ba ba đánh trận, vì lão bách tính đánh trận. Các ngươi đều là có công đại tướng quân. Các ngươi vất vả, ta cho các ngươi mời rượu hay. Tiểu tử dị lúc nói chuyện giọng nói cùng thần thái, vậy đơn giản cùng Tần Vũ muốn liếm người thời điểm không có sai biệt. Tự nhiên, chân thành tha thiết. Còn mang theo điểm giang hồ khí. Quả nhiên, Lâm Thành nghe nói như thế cười đến run rẩy cả người. Thật tốt, hai mỗ ra cùng ngươi uống rượu. Lịch chiến bóp bóp Tần tử dị khuôn mặt. Ngoặc kép, cha ngươi lúc ấy chính là dùng lời này đem ta lừa gạt được. Ngươi còn tới. Ha ha, mụ hắn, đời ta có thể cũng rất khó nhảy ra các ngươi già Tần ra vẽ vòng. Trải qua thúc thúc. Mụ mụ ta nói dung mạo ngươi rất đẹp trai, ta cũng là dạng này cảm thấy. Tiểu tử dị đem đối phương khen có chút không biên giới. Lịch chiến nghe xong lời này, mồ hôi đều xuống, lập tức che lấy tiểu tử dị miệng. Tiểu huynh đệ, lời này cũng mặc kệ nói lung tung a. Một hồi phá án, ha ha, mọi người lần thứ hai cười to, bưng chén rượu cùng tiểu tử dị uống một ngụm. Tần Vũ vui mừng nhìn xem nhi tử, ngạo nghễ nói ra, ta cái này nhi tử a, 3 tuổi tập võ, 5 tuổi có thể chạy 5 cây em, về sau chắc chắn là quân giới từ từ bay lên một ngôi sao mới. Mụ mụ nói, muốn để ta làm nhà khoa học, ngươi nghe nàng, nàng 30 tuổi mới tính trưởng thành. Tần Vũ liếc mắt bình luận, ta đã cho ngươi hoạch định xong, liền tại bộ đội làm đi. Có ngươi hai mỗ ra bọn họ tay nắm tay dậy, ta tranh thủ trưởng thành coi như lữ trưởng. Cút, Lâm Niệm lôi ở bên cạnh, bất mãn mắng một tiếng. Gian phòng bên trong, khói mù lượn lờ, Đám này tinh thần áp lực rất lớn các lão gia. Uống rượu, đùa với tiểu tử dị. Đang tìm đơn giản nhất vui vẻ. Qua 3 lần rượu, mọi người trình uống hưng khởi thời điểm. Lính cảnh vệ đột nhiên đi tới báo cáo. Trần Tuấn bộ người đến. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Hướng về phía Lâm Thành nói ra. Ha ha, ngươi nhìn, vừa rồi nâng Nam Thượng Hải sự tình đâu. Hiện tại liền có tin. Các ngươi hét lên, ta mang lão nhị đi xem một chút. Mọi người gật đầu. Sau 10 phút, phòng tác chiến bên trong phòng tiếp khách. Trần Tuấn thủ hạ tham mưu. Mặc thường phục, đem một phần danh sách đưa cho Tần Vũ. Đây là Nam Thượng Hải thành bên trong cùng Trần Hệ tuyến đầu binh đoàn. Một chút tướng lĩnh danh sách. Ân, Tần Vũ gật đầu. Xem xét tỉ mỉ, Trần chỉ huy có ý tứ là. Nếu như có thể hòa bình giải quyết Nam Thượng Hải vấn đề. Vậy những này tướng lĩnh tốt nhất không làm xử lý. Hoặc là, xét tình hình cụ thể xử lý. Tham mưu thấp giọng nói một câu. Tần Vũ cau mày, thả xuống danh sách hỏi. Những người này có thể bị tranh thủ sao? Ngoặc kép, chúng ta bên này không quá dễ dàng tranh thủ. Bởi vì dù sao hiện tại song phương đối lập tính quá mạnh. Tham mưu suy nghĩ một cái trả lời. Nhưng nếu như liên quân bên này phái một cái có trọng lượng người ra mặt liên hệ. Vậy vẫn là có nhất định cơ hội. Dù sao hiện tại Nam Thượng Hải phương diện cùng Chu Hệ phương diện ở thế yếu nha. Nói câu không dễ nghe. Ngoại trừ những cái kia phần tử ngoan cố bên ngoài. Rất nhiều người vẫn là không muốn làm tướng bên thua. Người cho Tuấn ca chuyển lời. Nói cho hắn. Chỉ cần Trần Hệ có thể hòa bình mở ra Nam Thượng Hải thành cửa. Kia đối với, không có bán rẻ qua dân tộc lợi ích, không có tại quân sự hội chiến bên trong chơi dơ bẩn thủ đoạn tướng lĩnh. Thượng tầng thái độ chắc chắn là tha thứ, thậm chí là có thể không xử lý. Nhưng đối những cái kia phần tử ngoan cố, mượn Bắc Phong khẩu sự kiện, muốn hướng trên người mình kéo lợi ích tướng lĩnh, ta thái độ liền một cái. Một giết tới ngọn nguồn. Minh bạch, các ngươi làm nhiều một chút cố gắng. Một khi sự tình có biến, chúng ta bộ đội tùy thời có thể xuất phát. Tần Vũ trấn an đối phương một câu. Biết, tổng tư lệnh, tham mưu trưởng sau khi đứng dậy, dùng xuống thuộc tư thái cúi chào. Gặp mặt kết thúc về sau, Tần Vũ lập tức đem danh sách giao cho Mã lão nhị. Thấp giọng hướng về phía hắn nói ra, ngươi cùng Mạnh Tí. Tại Trần Tuấn phát lực thời điểm, cũng trong âm thầm liên hệ đám người này. Nói cho bọn họ, chỉ cần đầu hàng, ta chẳng những cam đoan bọn họ không có chuyện gì. Hơn nữa còn sẽ cho bọn họ lưu một chút vị trí. Tốt, ngoặc kép, Nam Thượng Hải, Trần Trọng Kỳ ngồi tại trên ghế sofa. Khoanh tay hướng mọi người nói ra, ta hiện tại liền sợ. Trần Tuấn đã đem Tổng Tư lệnh thuyết phục. Ý của ngài là. Nếu như Tổng Tư lệnh có khuynh hướng Trần Tuấn, có khuynh hướng đầu hàng, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Trần Trọng Kỳ nhìn hướng mọi người nói ra, hắn là lãnh tụ, là Trần Tuấn phụ thân. Tần Vũ vào thành phía sau, hắn nhiều nhất chính là về vườn cục diện, nhưng người ta đám người này đều là bị dán lên phần tử ngoan cố nhãn hiệu. Một khi thành phá, đó chính là thịt nát xương tan. Người muốn làm sao xử lý? Có thể làm như vậy. Ta đã liên hệ lão Chu bên kia. Trần Trọng Kỳ thấp giọng hướng về phía mọi người phân phó. Cùng lúc đó, Trần Tuấn ngồi tại bộ tư lệnh bên trong. Lén lút đều tác chiến bộ môn trực hệ sĩ quan. Để bọn họ tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Đường thủy hai địa phương đăng nhập tác chiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.